Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 237, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đống hỏi, bà Vương vẫn phải trả lời. Tình hình trong nhà Khổng Giai thì đơn giản hơn một ít. Cô ấy còn có một người anh trai. Anh trai đã kết hôn từ lâu rồi. Nhà cô ấy muốn 66 đồng tiền lễ hỏi. Ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân nghe được số lượng lễ hỏi xong, cảm thấy như thế này mới thích hợp. Nhưng mà sau đó bà Vương còn nói thêm, nhưng mà bác thấy Diệp Đống thích Lưu Tĩnh Tĩnh, với lại tuổi của Khổng Giai cũng lớn hơn Diệp Đống một chút. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân liên tục gật đầu, cũng đều cảm thấy là Lưu Tĩnh Tĩnh. Nhưng mà lời Diệp Ninh nói ra ngay sau đó lại làm cho cả ba người đều ngơ ngẩn. Làm phiền bác Vương nói một tiếng với cha mẹ của Khổng Giai. Bên chúng con không có ý kiến gì về chuyện hôn nhân này nữa. Diệp Ninh nói là Khổng Giai chứ không phải Lưu Tĩnh Tĩnh. Bà Vương mất vài giây mới phản ứng lại. Diệp Ninh, con cũng không thể chỉ vì mấy đồng tiền lễ hỏi kia mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em trai con được. Trong mắt bà, lý do khiến Diệp Ninh lựa chọn Khổng Giai rất đơn giản. Chỉ là vì tiền lễ hỏi rẻ hơn. Diệp Ninh hỏi mỉm cười. Con là chị ruột của Tiểu Đống. Sao có thể trễ nải nó được chứ? Bà Vương nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Phản ứng của bọn họ cũng giống như bà Vương. Cũng cảm thấy quyết định lần này của Diệp Ninh có hơi qua loa. Tiểu Ninh, hay là con chờ Tiểu Đồng về, hỏi ý kiến của nó xong rồi lại quyết định được không? Diệp Quốc Sinh thương lượng với Diệp Ninh, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến chuyện lớn cả đời của Diệp Đống. Lỡ như nếu cậu không thích, không chỉ chậm trễ chính cậu mà còn chậm trễ cả con gái nhà người ta nữa. Hơn nữa dựa theo tính cách của Diệp Đống, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không bao giờ được yên bình. Diệp Ninh cũng không phản bác. Được, vậy thì chờ thương lượng với Tiểu Đống xong lại đến nhà họ Khổng quyết định chuyện này cũng được. Ngụ ý cuối cùng vẫn sẽ cứ chọn Khổng Giai. Mấy người Diệp Quốc Sinh đều không rõ vì sao Diệp Ninh lại chắc chắn như thế. Hơn 10 phút sau, Diệp Đống lại thật sự gánh hai xô nước quay về. Vì tiện hoạt động nên cậu đã cởi áo khoác ra, đi không quá nhanh nhưng mà vẫn cứ thở hồng hộc. Chờ đến trong sân, buông đòn gánh ra, cậu thậm chí còn không thèm thở lấy hơi đã trực tiếp dùng ánh mắt thắng lợi nhìn về phía Khổng Giai. Thế nào, tôi có gánh nổi đòn gánh không hả? Khổng Giai lại chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cậu nói, tuy là cậu gánh nổi đó, nhưng mà thấy cậu mệt thế này. Rõ ràng người yếu xìu. Nếu tôi đoán không sai thì bình thường cậu đều không thèm xuống ruộng, không thèm làm việc nhà nông đúng không? Diệp Đống trừng to mắt, hơi thở dồn dập đột nhiên trở nên vững vàng. Ai nói tôi yếu hả? Tôi nói cho cô biết, tuy rằng nhìn tôi gầy, nhưng toàn thân tôi toàn là cơ bắp. Vậy cậu có đi xuống ruộng làm việc nhà nông không? Khổng Giai nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Diệp Đống một giây trước còn hùng hổ, bây giờ đột nhiên cứng họng. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hai mắt Khổng Giai. Cậu đúng là rất hiếm khi xuống ruộng. Lúc trước khi Diệp Ninh chưa gả chồng, mỗi ngày hai chị em bọn họ đều chạy trong thôn kiếm chuyện chơi. Khổng Giai rõ ràng đã biết được chuyện này, lộ ra vẻ khinh thường. TBC. Cậu một đống tuổi rồi mà mỗi ngày chỉ biết kiếm chuyện chơi cho vui. Việc đồng áng trong nhà lại không biết phụ giúp. Việc gì cũng đều trông cậy vào cha mẹ. Cậu như thế này, nếu ở trong thôn của tôi thì sẽ bị các bà con láng giềng chọc cột sống trách mắng. Diệp Đống nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc thì cô ấy đến đây để coi mắt hay là đến đây để dạy dỗ cậu? Tôi thế nào cũng không cần cô lo. Cậu giận à? Có phải cậu cũng cảm thấy trước kia cậu đã làm sai rồi không? Khổng Giai nghiêm túc nhìn cậu. Diệp Đống lại không phản bác được. Chỉ cảm thấy mặt mày nóng rát. Cách chương.